FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, nửa đường giết ra một con mo trăng. Đúng lúc này, sen khô trên thân đột nhiên nổi lên chói mắt màu trắng ma lực linh quang. Rách Tiểu La Lị giật nảy cả mình, vội vàng từ sau lưng của hắn nhảy ra, như là nhện treo ngược ở trên tường. Khi ma pháp linh quang dần dần tán đi, sen khô hơi có vẻ hơi thon gầy thân thể biến mất. Xuất hiện tại nguyên chỗ chính là một cái 300 kg tráng hán. Sen khô thình lình trực tiếp biến thân thành Spartacus trạng thái. Người cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rách có chút tức hổn hển chất vấn nói. Mới vừa rồi còn chỉ là cái phổ thông nhân loại. Chỉ chớp mắt liền biến thành Servant. Đây không phải câu cá chấp pháp sao? Người đoán, sen khô trên mặt lộ ra mỉm cười. Chỉ là dùng Spartacus gương mặt kia, để sen khô tiếu dung 10 phần làm người ta sợ hãi. Không quan trọng, nhìn ta đem ngươi ra hỏa này trái tim móc ra. Jack the Ripper hai tròng mắt đột nhiên nổi lên hồng quang. Đây là ma lực vận chuyển tới cực hạn tiêu chí. Nháy mắt sau đó, trên tường Tiểu La Lị biến mất trong không khí. Đây là tốc độ nhanh đến mức cực hạn biểu hiện. Phốc phốc, sen khô phần lưng. Đầu vai đột nhiên toát ra mấy đạo thật sâu vết thương. Huyết dịch như là suối phun tuôn trào ra. Lấy Jack the Ripper tương đương với anh linh cấp B nhanh nhẹn. Lại tăng thêm ma pháp xương axit che lấp. Sen khô cơ hồ không cách nào bắt được thân ảnh của nàng. Chỉ có tại nàng công kích trong nháy mắt, sen khô mới miễn cưỡng phát hiện tung tích của nàng. Bất quá cái này đầy đủ. Bạch. Sen khô không chút nghĩ ngợi trực tiếp lợi dụng ma lực thả ra trên phạm vi lớn cường hóa tốc độ của mình, tiếp lấy trực tiếp một kiếm chém tới. Lực lượng khổng lồ đem không khí trực tiếp hóa thành kiếm phong hướng về kiếm sắt vung vẩy phương. Hướng quét ngang qua, xoạt, một ngôi nhà 10 phần không may vừa lúc bị kiếm phong trúng đích. Lập tức chém ra một đạo lỗ to lớn. A lạp lạp tương đương ngươi tại chặt chỗ nào? Ngốc đại cá tử tương đương từ một phương hướng khác truyền đến rách tiếng cười nhạo. Sen khô lại cười lạnh nói. Ngươi hay là quan tâm một chút ngươi bản thân đi. Jack the Ripper dừng a. Một tiếng, nàng lập tức phát hiện trên cánh tay của mình có một đạo rất nhỏ vết cắt. Một tia đỏ thắm máu tươi lập tức chậm rãi chảy xuống. Vết thương mặc dù nhỏ bé vô cùng, nhưng xác thực đại biểu cho sen khô có thể đuổi kịp tốc độ của nàng. Lại nhìn sen khô tự thân, cái kia nhìn như vết thương sâu tới xương, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tại sen khô điệp ra Spartacus cao tới X cấp bền bỉ về sau, lại tăng thêm cự nhân Mystic cốt cao tốc khôi phục, trừ phi có thể một kích đem hắn miểu sát, nếu không tại loại này có thể xưng quái vật cấp sức khôi phục phía dưới. Căn bản bắt hắn không có biện pháp, người cái quái vật này. Nhìn thấy sen khô cái kia biến thái cấp bậc tốc độ khôi phục. Rách Tiểu La Lị nhịn không được mắng. Ngươi có tư cách nói ta sao? Bất quá là chỉ là oán linh. Sen khô cười nhạo nói. Ta quyết định, ta muốn trước đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Rách Tiểu La Lị mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ lần nữa phát khởi công kích. Nhưng mà từ một bắt đầu nàng liền đã rơi vào sen khô trong bẫy. Một cái thích khách cùng một cái huyết ngưu phòng ngự chiến sĩ đối bính là hậu quả gì? Rách Tiểu La Lị sẽ nói cho ngươi biết. Nàng hiện tại 10 phần phiền muộn, buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Công kích của nàng như là như sóng biển vội vàng không dứt. Tại sen khô trên thân lưu lại vô số vết thương. Máu tươi như là không cần tiền phun ra ngoài. Đem mặt đất nhuộm đỏ. Nhưng mà sen khô cái kia như là giống như cột điện thân ảnh vẫn như cũ sừng sững tại trong sương mù. Dày đặc, trái lại sen khô thường thường bị nàng công kích 10 lần ở trên mới may mắn công kích đến nàng một lần. Vấn đề là, cho dù là nàng công kích 10 lần, 100 lần, đối với sen khô tới nói y nguyên không đau không ngứa. Mà sen khô công kích, dù chỉ là một đạo chày ra, đối với nàng mà nói đều rất đau đớn. Phải biết của nàng Master, Rikudu Raker chỉ là một cái bình thường nữ kỵ nữ, đã không có biện pháp cung cấp nàng ma lực. cũng không có cách nào vì nàng sử dụng trị liệu ma thuật. Theo chiến đấu không ngừng tăng lên, Senkho trên thân cơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy cái gì vết thương. Hắn vẫn như cũ sinh long hoạt hổ qua thiết kiếm trong tay. Trái lại rách tiểu la lị, trong bất chi bất giác trên thân hiện đầy từng đạo nhỏ bé vết thương. Những thứ này vết thương nhìn như không nghiêm trọng, nhưng là tính gộp lại liền 10 phần khả quan. Nếu không phải nàng hiện tại là servant chi thân, chỉ sợ chỉ bằng những vết thương này, liền có thể để nàng đổ máu quá nhiều mà chết. Cho dù là hiện tại, nếu như nàng không muốn ra cái gì đối sách, bại vong cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Rách cũng không phải đồ ngốc, tương phản nàng 10 phần thông minh. Chậm rãi tỉnh táo lại về sau, nàng lập tức sinh lòng thoái ý. Senkho lập tức cảm giác được tần suất công kích của nàng đại giảm. Lập tức minh bạch nàng dự định, không phải mới vừa nói muốn móc ra trái tim của ta, làm sao hiện tại muốn trốn chạy? Senkho lập tức mở miệng châm chọc nói. Ai biết, rách tiểu la lị không có chút nào mắc lừa. Buổi tối hôm nay nhân gia chơi đến rất tận hứng, lần sau nhân gia lại tìm ngươi chơi đi. Kỳ quái đại ca ca tương đương lấy Spartacus tốc độ, Jack the Ripper muốn chạy trốn tự nhiên hết sức dễ dàng. Nhưng mà Senkho lại còn có một lá bài tẩy, đó chính là có thể biến thân thành Sasaki Kojiro giáng lâm phiếu. Một khi biến thành anh linh Sasaki Kojiro, mặc dù sẽ mất đi siêu cường bền bỉ cùng sức hồi phục, thay vào đó lại là servant chi thân không thể địch nổi tuyệt đối tốc độ. Đến lúc đó, liền sẽ để rách tiểu la lị nếm thử cái gì gọi là tốc độ nghiền ép. Hừ, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu nha đầu, Senkho hừ lạnh một tiếng, nhưng mà trong lúc Senkho chuẩn bị sử dụng giáng lâm phiếu lúc, một cái tràn ngập vô lại giọng nữ truyền đến. Nơi này rất náo nhiệt sao? Không, nếu như để cho ta cũng tham gia một chân như thế nào? Tiếp lấy một người mặc màu trắng bạc toàn bộ che thức trọng giáp, tóc vàng xanh con mắt, khiêng một thanh hoa lệ màu bạc đại kiếm, xem ra 10 phần nam hài tử khí thiếu nữ từ trong sương mù dày đặc đi ra. Senkho không khỏi tròng mắt hơi híp. Cái kia mang tính tiêu chí màu xanh lam thủy tổ xây bờ mặt, đầy đủ nói rõ thân phận của đối phương. Lấy phe đỏ xây bờ đăng tràng phản nghịch kỵ sĩ Mordred, người đưa tên thân mật Mo Chang. Mordred là đại danh đỉnh đỉnh King Arthur dưới trướng kỵ sĩ bàn tròn một trong, đồng thời cũng là King Arthur con riêng. Nàng là King Arthur thân tỷ tỷ, lợi dụng King Arthur gen cùng nàng bản thân gen dùng ma thuật chế tạo ra người nhân tạo. Mà nàng nổi danh nhất sự tích chính là thừa dịp King Arthur Arthuria viễn chinh Frank thảo phạt trường giang kỵ sĩ Lancelot, bản thân lưu thủ trong nước thời khắc, báo cáo sai King Arthur đã chết, mà nàng lấy King Arthur duy nhất hậu duệ thân phận nhấc lên phản loạn. Lần này phản loạn mặc dù bị trấn áp, lại đưa đến 10 phần hậu quả nghiêm trọng. King Arthur trực tiếp lâm vào an nghỉ, mà Đại Anh quốc hao hết cuối cùng một tia quốc lực. Cuối cùng Đại Anh quốc lãnh thổ bị Saxon người chiếm lĩnh. Nói ngắn gọn, Mo Chang chính là một cái hố cha hùng hài tử. Điểm này từ của nàng Noble Phantasm tên đều có thể nhìn ra. Hướng đoan chính thanh nhã ta cha khởi xướng phản nghịch, Claren Blood Arthur, Arthuria nhà tổ truyền quang pháo Noble Phantasm, đồng thời có đối với King Arthur đặc công hiệu quả. Về phần Mordred tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thời gian trở lại 5 phút trước, tại tòa này cổ lão tiểu trấn một bên khác, Mordred một mặt không kiên nhẫn đi theo mặt thẹo Sisigo sau lưng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.